Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 875, thật tốt cùng Tô Trần học. Tô ca, hay chúng ta đi đánh cái bóng vẫn là đi câu cá? Phương Kỳ ôm lấy Tô Trần vai hỏi. Đi câu cá đi, đánh cái bóng đạt được một thân mồ hôi. Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra. Lần trước trong trường học đánh qua bóng về sau, đã rất lâu không có đi đánh cầu. Trong lòng cũng có chút ngứa một chút, nhưng cân nhắc đến nơi đây tắm rửa không tiện, vẫn là từ bỏ. Vũ Hân, người cùng tẩu tử ở chỗ này chơi nha. Phương Kỳ nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Các ngươi đi thôi, ta muốn cùng Tiết Nhi ở chỗ này tâm sự. Chính chúng ta chơi. Cố Vũ Hân ôm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Lão bà, người không theo chúng ta cùng đi chơi sao? Tô Trần lưu luyến không rời nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. So sánh lên Phương Kỳ chính mình muốn đi câu cá, Tô Trần quả thực cũng là điển hình lão công. Phương Kỳ, ta đột nhiên không muốn để ý đến ngươi. Cố Vũ Hân bĩu môi nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Vũ Hân, đừng nha, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi chơi sao? Phương Kỳ đi nhanh lên đến Cố Vũ Hân bên người dỗ dành Cố Vũ Hân nói. Thế nhưng là chúng ta câu cá, ngươi ở nơi đó chờ lấy sẽ rất nhàm chán nha. Phương Kỳ nhỏ giọng nói ra. Hừ, vậy ngươi cũng cần phải hỏi một chút ta nha. Cố Vũ Hân làm nũng nói. Được rồi nha, lần sau ta liền biết. Phương Kỳ gãi đầu một cái đáp. Vậy lần sau phải thật tốt làm nha. Dù sao có Tô Trần cái này điển hình ở chỗ này, ngươi có thể đến thật tốt học tập nha. Cố Vũ Hân buông tha Phương Kỳ nói ra. Được rồi mà. Phương Kỳ nói ra. Vậy các ngươi muốn cùng đi câu cá sao? Phương Kỳ nhìn lấy mọi người hỏi. Chúng ta không đi. Nhan Băng Tuyết lắc đầu đáp. Những người khác cũng không quá muốn đi. Các ngươi mau đi đi. Chính chúng ta đi chơi. Cố Vũ Hân thúc giục Phương Kỳ nói. Vậy chúng ta liền đi nha. Phương Kỳ nói ra. Sau đó thì cùng Tô Trần hai người đi bên hồ câu cá. Tiết Nhi, chỗ đó có vườn rau xanh. Chúng ta đi hái một chút đồ ăn. Giữa trưa làm đến ăn đi. Cố Vũ Hân nhìn lấy trước mặt một mảnh vườn rau xanh nói ra. Tốt, cha mẹ, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi hái rau sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai vị lão nhân hỏi. Hai người các ngươi đi thôi. Vừa vặn các ngươi tâm sự, ta mang cho ngươi lấy hai tiểu bảo bảo ở chỗ này đi một chút. Nhìn một chút, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cảm ơn mẹ, Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Đi, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, chúng ta đi đi chơi. Lâm Tú đối với hai tiểu bảo bảo kêu lên. Sau đó đi đến Đoàn Đoàn bên người. Dắt Đoàn Đoàn tay thì đi về phía trước. Tô Hạo Khiêm thì cùng Nhạc Nhạc từ từ theo ở phía sau. Hôm nay Nhạc Nhạc một mực bồi tiếp cầu cầu cao hứng chạy tới chạy lui. Đợi đến chỉ còn lại có Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân về sau. Hai người hướng về vườn rau xanh đi đến. Tiết Nhi, Tô cha cùng Tô mẹ thật là tốt a, còn rất quan tâm ngươi, giúp ngươi chiếu cố hài tử, trở lại thời gian cho ngươi. Cố Vũ Hân hướng về Nhan Băng Tuyết nói ra. Tuy nhiên trước kia liền biết Tô Trần người một nhà đều đối Nhan Băng Tuyết rất tốt, nhưng là tận mắt nhìn đến, vẫn là rất hâm mộ. Cố Vũ Hân nghĩ đến muốn kết hôn, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thụ Nhan Băng Tuyết ảnh hưởng. Cảm giác hôn nhân cũng là rất tốt đẹp. Lão công cùng người nhà đều rất tốt. Lại có đáng yêu tiểu bảo bảo thì viên mãn. Đúng vậy a, cha mẹ đều đối với ta rất tốt. Nhan Băng Tuyết một mặt hạnh phúc nói ra. Có lẽ trước kia còn là sẽ có qua tâm thần bất định cùng bất an. Nhưng ở người một nhà ở chung về sau, cảm giác được chỉ có hạnh phúc. Tuyết Nhi, thật hy vọng ta về sau cũng có thể giống như ngươi. Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Khẳng định có thể. Ngươi cũng có thể rất hạnh phúc nha. Mà lại Phương Kỳ đối ngươi cũng rất tốt. Nhan Băng Tuyết an ủi Cố Vũ Hân nói. Đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi nói ta cái này có tính hay không trước hôn nhân lo nghĩ a? Nghĩ đông nghĩ tây. Cố Vũ Hân khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn Nhan Băng Tuyết hỏi. Giống như vội vàng hy vọng Nhan Băng Tuyết có thể giải đáp vấn đề này. Ha ha ha, Vũ Hân, người thật đáng yêu a. Trước hôn nhân nghĩ những thứ này rất bình thường đó a. Dù sao ngươi về sau muốn cùng những người khác sinh hoạt chung một chỗ. Muốn bắt đầu một đoạn ngươi trước kia không có trải qua sinh hoạt. Ngươi khẳng định sẽ hiếu kỳ. Sẽ nghĩ tới nha. Nhan Băng Tuyết cười an ủi. Hai người nói như vậy đã đến vườn rau bên trong. Bởi vì mọi người tới coi như sớm. Vườn rau bên trong chỉ có mấy công việc nhân viên tại ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Không có người nào. Các ngươi là tới chơi à? Một cái công tác nhân viên đối với hai người hỏi. Đúng vậy, chúng ta tới hái một chút đồ ăn. Nhan Băng Tuyết lễ phép đáp. Nơi này có rổ, các ngươi hái được đồ ăn bỏ vào là có thể. Công nhân giải thích nói. Được rồi, cảm ơn. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó liền đi cầm hai cái rổ tới. Một cái chính mình dùng. Một cái cho Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, vậy ngươi kết hôn trước kia? Cũng là cùng Tô Trần ở cùng một chỗ trước đó. Cũng sẽ giống như ta. Muốn cái này muốn cái kia sao? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Ta không phải đều nói qua cho ngươi sao? Nữ hải tử cũng biết này dạng rồi. Chỉ bất quá vẫn là muốn thiếu muốn một số. Bằng không chờ phía dưới ngươi cái đầu nhỏ dưa thì về đau đớn. Nhan Băng Tuyết buồn cười đáp. Vậy được rồi. Tuyết Nhi, nếu như về sau ta lại nghĩ. Ta thì lập tức tìm ngươi. Sau đó ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta chuyển di ánh mắt nha. Cố Vũ Hân nũng nịu nói ra. Được rồi á. Dù sao ngươi thiếu muốn chút. Phương Kỳ như thế yêu ngươi. Các ngươi cũng sẽ giống ta cùng Tô Trần dạng này hạnh phúc á. Mặt Băng vừa cười vừa nói. Bên này đang cùng Tô Trần câu cá, Phương Kỳ đều đánh mấy cái hát xì. Có mấy lần thật vất vả mắc câu, con cá đều bị hát xì cho hù chạy. Tô ca, người nói ta có phải là bị cảm hay không? Làm sao như thế lập tức thì đánh nhiều như vậy hát xì đâu? Phương Kỳ vuốt vuốt cái mũi về sau. Nhìn về phía Tô Trần hỏi. Người cảm mạo không có. Chính ngươi không biết sao? Tô Trần đáp. Chú ý lực chỉ đang câu cá trên thân. Thế nhưng là ta cảm giác ta không có cảm mạo a. Cũng chỉ là nhảy mũi. Cái gì khác phản ứng đều không có. Phương Kỳ nói ra. Vậy thì không phải là bị cảm. Tô Trần lời ít mà ý nhiều nói. Vậy ta đến cùng thế nào? Phương Kỳ xoắn suýt nói ra. Ngươi nhanh chớ nói chuyện. Cá toàn chạy. Hôm nay ngươi muốn không chỉ là đánh mấy cái này hát xì. Tô Trần nhắc nhở, ha ha ha ha, kỳ thật nhảy mũi còn có một cái thuyết pháp, đều nói nếu như là liên tục đánh hai nhảy mũi, chính là có người lại nghĩ ngươi đây, nói không chừng là ngươi mối tình đầu tình nhân u tương đương, Tô Trần trò đùa giống như trêu chọc nói. Tô ca, ngươi nói cái gì đó? Vũ Hân là ta bạn gái đầu tiên, cũng là ta sau cùng một người bạn gái. Phương Kỳ kiên định nói ra. Tốt, ta đã biết. Tô Trần cười nói. Tô Trần nhìn trước mắt cái này Phương Kỳ cương nghị bên trong mang theo một chút nhu tình dáng vẻ. Trong lòng âm thầm cười. Hai người tiếp tục câu cá. Tô Trần câu cá vẫn là rất lợi hại. Mất một lúc thì câu được mấy điều đi lên. Xem ra hôm nay giữa trưa có thể ăn cá kho. Bên này Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mang theo hai tiểu bảo bảo trong sân đi dạo. Nơi này vẫn còn lớn. Mấy người đi mười mấy phút đồng hồ. Nơi xa còn có một số đĩa. Nãi nãi, nơi này có hoa quả. Nhạc Nhạc chỉ trước mặt một mảnh rừng quả nói ra. Rừng quả bên trong có không ít người. Chính cầm lấy rổ hái lấy hoa quả. Xem ra tất cả mọi người tới hái trái cây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.